Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 480, tấu vang gió thắng lợi chi ca. Mấy mảnh hoa anh đào rải rác, tennis lại một lần mỹ lệ mà chí mạng nhanh bay tới. Thấy thế, Tezuka, giữa hai lông mày vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Đạp đạp, trên người hắn vô ngã hào quang càng ngày càng lóng lánh. Dưới chân xoay chuyển dẫm một cái. Cả người liền đón cái kia một đạo sắc bén khí thế vọt tới. Hai chân của hắn trước sau sải đứng. Nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Toàn bộ vai bộ bắp thịt trong nháy mắt này. Trở nên căng thẳng dị thường. Thác đập vung tay. Tezuka mượn cái này phát lực tư thế. Trong tay vợt bóng vẽ ra một đạo tàn ảnh. Trên tay trái hào quang đột nhiên lóng lánh lên. Một tiếng vang giòn. Tennis nhấc lên một trận cuồng bạo sóng khí. Lấy càng thêm hung hăng ác liệt tư thái hướng về đối diện nửa sân bay qua. Đây là thiên truy bách luyện cực hạn sức mạnh. Sai Sun mọi người mí mắt giật lên. Mới vừa bởi vì bóng trước mà hiện ra loại kia mừng rỡ. Lập tức ẩn lui xuống. Ngược lại bị lo lắng thay thế. Fuji kỹ xảo mạnh phi thường. Sáng tạo tính cũng có thể nói độc nhất đương. Thế nhưng hắn sức mạnh xác thực vẫn là hắn một cái không nhỏ sở đoàn. Vì lẽ đó đối mặt huyễn ảnh Tezuka sử dụng ra thiên truy bách luyện cực hạn gấp đôi đánh trả. Tạm thời còn không ai có thể thả lỏng tâm tính. Nhưng mà đối với diễn, Fuji trên mặt xác thực mang theo 10 điểm nụ cười tự tin. Hiện tại tình huống như thế, lúc trước ở U17 trại huấn luyện thời điểm, hắn nhưng là đã trải qua một lần. Khi đó đối mặt Tezuka, trong đầu của hắn tâm tư nhanh chóng lóe lên, tiếp theo ngừng lại một cái hô hấp, cả người hắn giống như gió xoáy, đột nhiên hướng về đạo kia hào quang màu xanh điểm đến vọt tới. Phong chi nhạc dạo quỳ suy tuyết, này âm ở trong lòng hắn hạ xuống. Chốc lát, chói chang dưới mặt trời chói chang tràng bên trong quán, không khí tựa hồ bỗng nhiên trở nên lạnh ba điểm, đầy trời gió tuyết. Hướng về đối diện sân bóng vù vù mà qua, đem Neo cả người đều thổi đến cứng đứng ở tại chỗ. Fuji trong tay vợt bóng lấy một cái nghiêng góc độ lăng không chặn đứng hướng lên trên bắn lên. Tennis, cộc cộc tách, gió lạnh qua đi, một viên giới màu vàng tennis chậm rãi lăn xuống đến Neo hậu trường vách tường dưới. Ngoặc kép, Fuji Shiusuke, 1-1, trọng tài tuyên án âm thanh hạ xuống. Gây nên bên sân một trận mãnh liệt hoan hô. Này một hiệp thi đấu ở trong, hai người giao chiến có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Đặc biệt là Fuji dùng ra các loại hoa lệ chiêu thức, ở tiến công cùng phản kích trong lúc đó chuyển hóa, rất là vui tai vui mắt. Vừa nãy đây là chấm ngoặc kép, Rikai Dai bên này các đội viên trố mắt ngoác mồm. Vừa nãy này có chút tình cảnh quái quỷ. Thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đó là lúc trước cùng bộ trưởng tiến hành quyết đấu thời điểm. Sử dụng ra chiêu thức. Kamio Akira con mắt trợn to. Tuy rằng này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng loại này 10 điểm khuếch đại biểu hiện. Như cũ có thể khiến người ta kinh ngạc trong lòng không ngớt. Không chỉ là như vậy. Tachibana Kippi ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ dưới sân. Trong đầu của hắn nhưng là đang hồi tưởng Fuji lúc trước cuối cùng dùng ra cái kia một chiêu. Mặc dù rất giống còn chỉ là một đạo mô hình, nhưng này phảng phất cùng tennis hình thành đối lập bất động hình ảnh. Vẫn là làm hắn càng thêm khó có thể quên. Quỳ suy tuyết mặc dù coi như hoa lệ, nhưng có điều cũng là tá lực kỹ xảo vận dụng. Hắn tự tin chính mình nổi khùng hùng sư ở tiến hóa sau khi cũng sẽ không thua kém chút nào. Tâm tư xoay chuyển, Tachibana lúc này mới chú ý tới. Fudomin ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người hắn. Hắn lặng lẽ lắc đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Fuji Shiusuke cái kia phù dung chớm nở chiêu thức. Là liền hắn cũng tạm thời không thể nào hiểu được năng lực. Ở đây nói quá nhiều. Trái lại có thể sẽ ảnh hưởng đám này còn chưa trưởng thành tư tưởng của người ta. Trên sân bóng. Fuji thu đập đứng thẳng, mà đối diện Neo, nhưng là tâm loạn, hắn đang cố gắng, Đem tâm tình của chính mình đưa vào đến Tezuka Kunimitsu loại kia trong lòng đi. Hô, đã như vậy, bạch, Tezuka đi tới hậu trường. Ném bóng dẫn đập, hắn nghiêng người vung cánh tay. Đập bóng đồng thời nửa người trên về phía trước khuynh đảo cúi xuống. Tay phải hư đặt ở trước ngực. Trong tay vợt bóng tinh chuẩn bắn trúng tennis phía sau. Đây là Fuji con mắt màu xanh lam nhìn kỹ tennis. Thân thể nhưng hơi động cũng không nhúc nhích. Sàn sạt xa. Sau khi hạ xuống tennis trên mặt đất vang lên một trận ma sát tiếng. Sau đó chậm rãi hướng về trung gian lưới phương hướng lăn qua. 15 đến 0. Quả nhiên là Zero Shiki phát bóng. Inui Sadaharu nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Đối với ở trước mắt tình cảnh này, hắn tựa hồ sớm có dự liệu. Lúc trước đối phương ở West Coast giao lưu thi đấu thời điểm, liền dùng từng ra tay chủng Zero Shiki phát bóng. Kikumaru giơ tay, lớn tiếng nói, lần đó giao lưu thi đấu, hắn cũng giống như vậy khắc sâu ấn tượng. Dù sao chính là ở lần kia sau khi bọn họ mới đồng thời đi tới U17 trại huấn luyện. Cái kia tiếp tục như vậy, chẳng phải là không ổn. Horio bọn họ nghe vậy, mắt to chừng mắt nhỏ, mấy người trên mặt tràn ngập lo lắng. Không, không cần lo lắng, Neo có thể vẫn dựa vào Zero Shiki bắt hiệp phát bóng. Inui âm thanh đúng lúc truyền tới, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia đứng ở đội ngũ nhất bóng người phía trước. Chốc lát, Tezuka mở miệng nói bổ sung. Neo năng lực tuy rằng rất khó chơi, thế nhưng hắn muốn liên tiếp đánh ra Zero Shiki, trên cánh tay gánh nặng cũng sẽ không nhỏ. Nghe được Tezuka giải thích, Oishi những này chính tuyển cùng với Horio những này năm nhất, trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ vui mừng. Nói như vậy, chỉ cần kéo dài tới cuối cùng. Tezuka nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn một lần nữa phóng tới dưới sân. Trong lòng tự lẩm bẩm, Neo huyễn ảnh này một chiêu, có thể ở cái kia lúc nãy có thể phát huy ra 120% uy lực. 2-1, ngoặc kép. 2-2, ngoặc kép. 4-4, ngoặc kép. Mấy vòng qua đi, Neo càng ngày càng hiện ra xu hướng suy tàn. Hắn huyễn ảnh đi ra Tezuka, toàn bộ tay trái cánh tay đã là sưng đỏ đồng thời. Đây là quá độ sử dụng Zero Shiki phát bóng một cái tác dụng phụ. Hắn bây giờ còn cũng không thể gánh nặng như thế cường độ cao xoay tròn kỹ xảo. Neo, muốn đến cực hạn sao? Sanada chau mày, trên mặt vẻ mặt cũng không tính quá đẹp đẽ. Nguyên bản lấy Neo huyễn ảnh năng lực, có thể đánh ra phi thường phức tạp chiến thuật tổ hợp. Kết quả không nghĩ tới ở bắt đầu cái kia tiểu mưu kế tính sai sau khi, hiện tại lại bị Fuji cho hạn chế ở Tezuka này một cái huyễn ảnh trên người. Có thể, hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nên biến ảo ra Tezuka huyễn ảnh. Yagiyu Hiroshi trầm thấp thở dài. Tuy rằng Tezuka Kunimitsu huyễn ảnh có thể sẽ ảnh hưởng đến Fuji Shiusuke tâm thần, thế nhưng chúng ta đừng quên hiểu rõ nhất Tezuka Kunimitsu cũng là Fuji Shiusuke. Mà hiện tại loại này rằng co tình huống đã để Neo cưỡi hổ khó xuống. Một khi từ bỏ Tezuka Kunimitsu huyễn ảnh, không có Zero Shiki phát bóng chống đỡ, e sợ trong nháy mắt sẽ bị Fuji Shiusuke đem cục diện cho bám qua. Neo nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh, cảm thụ trên cánh tay truyền đến đâm nhói cảm giác, sắc mặt của hắn đã trở nên càng trắng xám. Cộc cộc, cộc cộc, bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới kìm hai lần tennis. Sắc mặt của hắn đen tối không rõ, còn không hề từ bỏ sao? Fuji cặp kia con mắt màu xanh lam, sắc bén quét qua Tezuka cánh tay, trên mặt vẻ mặt bao nhiêu vẫn còn có chút vi diệu. Hiện tại Neo, làm sao không phải là lúc trước Tezuka? Cái gì chuyện cười, bổn đại gia làm sao sẽ ở nơi như thế này ngã xuống? Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tennis ở giữa không trung kéo ra một đạo uốn lượn khuấy động đường cong. Nổ tung giống như sức mạnh khiến tennis như một viên to lớn đạn pháo. hướng về Fuji tiếp phát khu vực trước sân. Liền như vậy ầm ầm hạ xuống. Ân, Fuji sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh. Lại dương mắt thời điểm, liền nhìn thấy đối với sân bóng A lên, chính ngạo nghễ đứng lặng một đạo xám bóng người màu trắng. Atobe, cặp kia lập lòe óng ánh vệt trắng thâm thúy con mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm động tác của hắn. Xèo xèo ư tương đương tennis kịch liệt dưới toàn rơi xuống đất. Tiếp theo liền từ Fuji bên chân bỏ chạy mà đi. Hô, đây là Tannhauser phát bóng. Fuji khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nói ra, mà đối diện đạo kia ngạo nghễ đứng thẳng bóng người cũng là dương mắt nhíu mày. Tiếp theo tung nhiên cười một tiếng nói, làm sao, có thể đừng say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ ở trong. Bạch, tiếng nói của hắn vừa ra, trong tay tennis lại một lần bị hắn cao cao ném lên. Tiếp đó, hắn quỳ gối đạp, toàn thân sức mạnh tập trung đến cổ tay bên trên. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra, ầm, một tiếng nổ vang, lần thứ hai khuấy động. Khán giả đều bị này đột nhiên biến hóa một màn, làm cho nhiệt huyết sục sôi. So với Tezuka loại kia có chút bình tĩnh phát bóng tới nói, vẫn là Atobe loại này đấu pháp càng thêm cảm xúc mãnh liệt dâng trào, làm người khác chú ý. Này một cầu, Fuji không có lại lắc thần. Hắn thân thể nhanh chóng phản ứng lại. Đạp đạp đạp, bàn chân nhẹ đệm mặt đất. Hắn thân thể thật giống theo gió khoảng cách, bước nhanh từ tiếp phát tiến sau, vọt đến trước lưới điểm đến. Cảm thụ bên tai di động gió, Fuji khóe miệng phác họa ra một cái nhẹ nhàng độ cong. Bá lạp, màu xanh nhạt vợt bóng, tào nhã thong dong xen vào đến tennis bắn lên cái kia 1 cm khoảng cách. Tiếp theo, Fuji căng thẳng cánh tay rung động, đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Ôi a, 6 tầng đánh trả, xây cơ tương đương tán hoa. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn phát ra, liền ở một khắc tiếp theo. Oanh, Atobe chỉ nhìn thấy một bó như tinh không giống như chùm ánh sáng lộng lẫy ở hắn hậu trường kinh diễm hạ xuống. Trong lúc nhất thời, cả người hắn dĩ nhiên liền như vậy ở tại chỗ. Tinh, tinh. Kirihara xoa xoa con mắt của chính mình, một bộ khó có thể tin dáng dấp. Rõ ràng là ban ngày, hắn nhưng ở vừa nãy nhìn thấy óng ánh ánh sao hạ xuống. Này một cầu e sợ cùng trước chiêu kia quỳ suy tuyết là như thế chiêu thức. Gió sao? Sanada trầm thấp nỉ non một tiếng. Hiện tại này giống như tình huống như thế, bọn họ Rikai Dai e sợ thật sự muốn vô duyên trận chung kết. Ầm, ầm, ngoặc kép, Fuji Shiusuke, 5-4, trao đổi sân bãi, bị phá sớp. Theo lần này trọng tài âm thanh hạ xuống, giải trừ huyễn ảnh Neo miệng lớn thở hổn hển, đi tới bên sân ghế huấn luyện viên. Hắn liền nhìn thấy từ Yukimura trong tay đưa tới túi chườm nước đá. Đối phương trên mặt mỉm cười như cũ, mà hắn lúc này nhưng lại không biết nên lấy thế nào biểu hiện đi đối mặt cái này trả giá quá nhiều. Bộ trưởng, Yukimura, ta, chấm ngoặc kép, Neo trên miệng dưới đóng mở một hồi. Cuối cùng vẫn là chưa hề đem lời nói ra. Tiếp nhận túi chườm nước đá sau, vẻ mặt hắn hơi buồn bã, lặng lẽ không nói ngồi ở bên cạnh. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn thân thể xác thực đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, ở khán đài một mặt khác Hiotei trong trận địa, Uesugi yêu sở trường khuỷu đâm đâm ngồi ở bên cạnh mình Atobe. Như thế nào? Không làm được lần này nhưng là lấy ngươi hình tượng bị thua cho Saisun Fuji. Uesugi yêu tràn đầy chế nhạo. Nguyên bản Atobe còn có chút hài lòng Neo có thể sử dụng hắn ảo ảnh gợi ra toàn trường hoan hô. Kết quả hiện tại đồng dạng là sạm mặt lại. Hiện tại này tấm tình huống, Fuji Shiusuke thủ thắng cũng có điều là thời gian dài ngắn quan hệ. Không biết nghĩ đến cái gì, Atobe biểu hiện biến hóa, nhẹ nhàng thở dài. Uesugi, ngươi là đúng, không nghĩ tới chúng ta đối thủ lớn nhất dĩ nhiên thật sự là Saisun. Đừng nghĩ nhiều như thế, đối phương cái này truy đuổi người cùng chúng ta lúc trước rất giống. Không phải sao? Hai người trong mắt lóe ra một vệt hồi ức vẻ. Sau đó dồn dập rơi vào trầm mặc. Một phút rưỡi sau, Thi đấu tiếp tục. Một lần nữa trở lại trên sân bóng, hai người tựa hồ cũng khôi phục không ít nguyên khí. Mà ở cầu quyền lần thứ hai đi tới phía bên mình thời điểm, Fuji cũng không có do dự chút nào, tiếp tục dùng ra tính chất công kích 10 phần phát bóng. Lạc Anh tung bay, lần này biến ảo thành Sanada Neo, miễn cưỡng dùng nhanh như gió chống lại rồi tennis. Thế nhưng rất nhanh, thử, như một đạo kinh hồng bình thường. Tennis ở Fuji vượt bóng hai mặt trượt ma sát, mãi cho đến một cái nào đó giới hạn sau khi bị hắn rung cổ tay, trở tay nghiêng cắt mang qua lưới. Này một cầu, người nhưng là không cách nào qua lưới. Hời hợt lời nói để Neo trong lòng một đột, sau đó đã huyễn ảnh thành Sanada dáng dấp hắn. Thần sắc nghiêm túc dị thường, cũng không có biểu lộ ra cái khác tâm tình. Loại này trở tay tước cầu, theo lý thuyết nên dùng xâm lược như lửa tốt nhất đối kháng. Thế nhưng lời của đối phương, để hắn trong lòng có 10 điểm dự cảm không tốt. Là cùng Akusu đối chiến cái kia một hồi, trong đầu một cái nào đó hình ảnh chớp qua. Tiếp theo hắn liền vượt mức quy định đạp bước mà ra. Tĩnh lặng như rừng, lấy ngắn cầu đi tiếp tước cầu. Neo muốn dùng lâm đặc tính, đi tiêu mất tennis mặt trên mang theo mãnh liệt dưới toàn. Đùng, tennis như cùng một mảnh lá khô. Từ hắn run run vợt bóng lên nhẹ đệm tung bay. 10 cm, 5 cm, mắt thấy tennis khoảng cách lưới càng ngày càng gần. Rick Kaidai mọi người tâm đều huyền lên. Nhưng mà, phù phù một tiếng, cuối cùng tennis cũng là không có lướt qua lưới phía trên cái kia vạch trắng. Treo lưới, 15 đến không? Rick Kaidai mọi người ngẩn ra, mới vừa mới bay lên một chút hy vọng, trong nháy mắt lại từ trong lòng bọn họ trượt rơi xuống. 7,8 phút sau, theo Fuji lại một lần nữa dùng ra quỳ suy tuyết, trận này trải qua 5 bàn chuẩn trận chung kết liền như vậy hạ màn. Đánh đơn một thi đấu kết thúc, chấm ngoặc kép, Neo nửa ngã quỵ ở mặt đất, hai tay của hắn chống đất, tùy ý mồ hôi không ngừng từ chính mình cuối sợi tóc cùng cằm nhỏ xuống. Trọng tài âm thanh, cùng với ngoài sân vang lên vì là Sai Sun hoan hô hò hét âm thanh, thật giống cũng đã từ bên tai của hắn đi xa, có thể trong lòng đã có cái này chuẩn bị, thế nhưng ở chân chính biết được kết quả thời điểm, nội tâm của hắn vẫn cứ cảm giác co quắp một trận cùng thống khổ. Không đủ mạnh, hắn còn chưa đủ mạnh. Mặc kệ là hắn huyễn ảnh vẫn là hắn bản thân. Kết thúc, Marui Banter âm thanh có chút run. Sững sờ vô thần, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn cùng giác cô tạo thành đánh kép. Bất chi bất giác dĩ nhiên cũng đã trở thành bọn họ Rick Kaidai một cái góc chết. Mặc kệ là trước đánh với Hiotei, vẫn là hôm nay đánh với Sai Sun, bọn họ này một điểm đều trở thành cả cuộc tranh tài then chốt. Giác cô hạ thấp đầu của chính mình, một bên Kirihara nhưng là ngước đầu, liều mạng muốn ngăn chặn ở cái kia không từ viền mắt nước mắt rơi xuống. Một cuộc tranh tài, thấy rõ bi hoan, cùng Rick Kaidai bên này tràn đầy trầm mặc bi thương bầu không khí không giống, chính là đối diện Sai Sun bên kia tất cả mọi người hoàn toàn cao giọng hoan hô. Momoshiro càng là vung tay hò hét. Hô to Fuji Shusuke tên. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chờ đến Fuji từ trên sân bóng đi lúc trở về, như cũ có thể nghe được cái kia không ngừng hô tên hắn tiếng hoan hô. Loại này vui sướng, cũng thật là mỹ hảo. Hắn hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, nụ cười trên mặt cũng lại không che giấu được. Năm ngoái hắn tiếc nuối không có thể làm đến sự tình, năm nay hắn làm được. Ánh mắt xuyên qua đám người, Fuji đầu tiên nhìn liền nhìn thấy đồng dạng đối với hắn lộ ra mỉm cười Tezuka, cùng với cái kia một đám cùng hắn quen biết 3 năm đồng bọn. Gió mang đến thắng lợi chi ca, tấu vang ở cái này sân bóng bên trên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.